Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 911, Dưa Dưa Thân Thế Hai. Ngươi là làm sao tìm được hắn? Diệp Thiếu Dương nhìn Nhạc Hằng, vô cùng kinh ngạc, là hắn tìm ta, Tứ Bảo cười rộ lên, hắn có ta dãy số, bản thân tìm đến. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ Nhạc Hằng vai. Tiểu tử, ngươi tìm được hay là ký ức sao? Nhạc Hằng gật đầu. Kia, ngươi biết mình là người nào? Ta là Nhạc Hằng a. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Tiểu Mã tiếp lời thủ lĩnh. Nói, hỏi chính là ngươi thân phận. Thân phận hiểu không? Nhà ở người nào thôn? Trong thôn vài hộ người. Người đều vài mẫu điền. Điền lý vài đầu nghiêu. Nhạc Hằng ngơ ngác nhìn hắn, nói, hiện tại không thể nói, lại là này câu, cùng dưa dưa giống nhau. Trong giây lát, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cái gì, chiều dưa dưa nhìn lại, lúc này Nhạc Hằng nói ra, ta nghe Tứ Ca nói các ngươi phải đối phó Cửu Vĩ Thiên Hồ. Tứ Ca, Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, mới biết được hắn nói là Tứ Bảo, vài ngày không gặp. Đã lớn ra ca, Cửu Vĩ Thiên Hồ, lợi hại sao? Lợi hại, rất lợi hại, so với chúng ta lần trước đối phó quỷ mẫu còn lợi hại hơn. Diệp Thiếu Dương thành thật trả lời, Nhạc Hằng mỉm cười, ta liền thích lợi hại. Đến, tiểu thịt tươi, ngươi qua đây tâm sự. Tiểu Bạch cùng Quả Cam cùng nhau đem Nhạc Hằng kéo đến ngọa thất. Đùa giỡn với đến. Nhạc Hằng bất vi sở động, càng làm cho bọn họ cảm thấy chơi thật khá. Ý vị đùa hắn, Diệp Thiếu Dương đi tới bên giường, thấy Dưa Dưa nằm ở trên giường, chơi nhuế lãnh ngọc điện thoại di động, nhìn đã không có việc gì. Vì vậy một bả kéo qua, vặn lỗ tai của hắn, cười gằn nói, ngươi cho ta thành thật mà nói, ngươi có phải hay không 12 năm thiền? Dưa Dưa sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, trầm mặc không nói. Diệp Thiếu Dương buông ra lỗ tai của hắn, hai tay chống ở giường một bên, nhìn hắn, nói, ngươi có chuyện gì, ngay cả ta cũng không thể nói. Tại chỗ đều là thân nhân của ngươi, ngươi sợ cái gì? Dưa Dưa ngẩng đầu, tội nghiệp nhìn Diệp Thiếu Dương, lại nhìn đoàn người, mọi người cũng đều nhìn hắn. Tĩnh tĩnh chờ, nói ra, các ngươi có thể hay không ghét bỏ ta. Ngươi thích nói, Quả Cam người thứ nhất nhượng đứng lên, người nào ghét bỏ ngươi? Mỹ Hoa nói, đúng vậy, ta là sông cơ, tà ác sinh linh, các ngươi cũng không có ghét bỏ ta. Dưa Dưa cắn cắn môi, gật đầu, ta là 12 năm thiền, bất quá, ta là hồng hoang dị chủng. Cùng nhân gian Phật trùng bất đồng, ta là ma trùng. Diệp Thiếu Dương nội tâm chấn động kịch liệt một cái. Thiền, thông thiền, ở nhân gian là Phật trùng, dưới đất sinh hoạt 12 năm, hàng năm lột ra một lần, thành trùng sau đó chui ra mặt đất, nhưng muốn không bao lâu cũng sẽ bị chết. Tên này thật quen thuộc đây. Tiểu Mã xoa huyệt Thái Dương, ồ đúng thất nãi nãi. Dưa Dưa ngươi không biết là thất con bà nó tôn tử chứ? Ngươi mới là nàng tôn tử. Dưa Dưa nguýt hắn một cái. Ta nói, ta là ma trùng, không phải nhân gian Phật trùng. Ta mỗi khi trải qua một lần tâm kiếp, sẽ lột ra một lần. Thực lực cũng tăng cường gấp đôi. Vốn có ta nhanh lột ra, còn kém một tầng tâm màng không có đính khai. Nay thiên đấu pháp. Bị tên xúc sinh kia dùng linh lực đánh một cái, vừa lúc xé rách tâm màng, nhưng thật ra thành toàn ta. Dưa Dưa ở giường đứng lên, ở trước mắt bao người, thân thể từ từ phát sinh biến hóa, biến thành một con thiền dáng dấp, nhìn qua không có chút nào đáng sợ, phản mà phi thường khả ái. Hai tròn vo đại con mắt trường lên đỉnh đầu, chớp chớp. Phía sau sinh một đôi thật dài cánh, mặt trên có ba đạo huyết quản một dạng màu đỏ đường dọc. Điều này nói rõ ta đã lột ra ba lần. Đối mặt đoàn người hỏi, Dưa Dưa nói rằng, lập tức lại biến trở về nhân thân. Diệp Thiếu Dương buồn bực nói, ngươi là 12 năm thiền, vì sao trên người không có yêu khí, ngược lại có quỷ khí đây? Mình tới bây giờ mới biết hắn là yêu, không phải quỷ. Dưa Dưa có chút ngượng ngùng nói ra, ta là quỷ thể yêu thân, tương đối đặc thù, hắc ám ma trùng, vốn chính là quỷ yêu đôi thể. Quỷ yêu đôi thể là quỷ vực một loại đặc thù hình thái sinh linh, một dạng đều nằm vùng ở quỷ vực ở chỗ sâu trong ấm thủy hà bắc bờ, rời âm ti khá xa. Diệp Thiếu Dương chưa từng có đã từng quen biết, chỉ là nghe Thanh Vân Tử nói đơn giản quá, cũng không quá hiểu rõ. Liền chuyện này, có cái gì không thể nói? Diệp Thiếu Dương rất buồn bực, Dưa Dưa cúi đầu, lắc đầu, không riêng gì cái này, là cha ta, là đế quân con, đế quân, người nào đế quân? Diệp Thiếu Dương một thời không phản ứng kịp, Dưa Dưa hít sâu một hơi, nói, Thái Âm Sơn đứng đầu, vô cực quỷ vương. Lời vừa nói ra, ngoại trừ tiểu mã người ngoài này ở ngoài, tất cả mọi người kêu thành tiếng. Nhuế Lãnh Ngọc vốn có tinh thần uể oải, nghe lời này cũng là từ trên giường nhảy dựng lên. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, dùng hầu như tay run rẩy hoặc nhất đạo huyết tinh phù dán tại trên cửa sổ, sau đó trở lại Dưa Dưa bên người, không nói gì, chờ hắn nói đi xuống. Dưa Dưa chơi cùng với chính mình góc áo, cúi đầu mạn thôn thôn nói ra, các người cũng không cần quá kinh ngạc, quỷ vương trăm một dạng, ta chỉ là một người trong đó. Ta từ nhỏ sanh ở Thái Âm Sơn huyết trong đất, ngày đêm nghe nói ma âm, duy vì liên tục tu luyện, hơi có chút thần thông sau đó, dựa theo gia tộc quy củ, ở Thái Âm Sơn bên ngoài là một gã quỷ dịch, chậm rãi lịch lãm. Một năm kia, ta biết một cái bị bắt tới đạo sĩ, cũng bị sung mãn thành quỷ dịch, đương nhiên là một cái du hồn. Ta là nói hắn sinh tiền là đạo sĩ, chúng ta cùng nhau chế tác. Hắn biết được thân phận của ta sau đó, liền hướng ta truyền đạo, dạy ta minh bạch như thế nào thiên địa đại đạo. Ta tuy là đến bây giờ cũng không thể ngộ đạo, nhưng dù sao có điểm khai ngộ. Hậu lai ta mới biết được, sư phụ ta chính là cái này đạo sĩ. Hắn là cố ý hỗn đến Thái Âm Sơn trong đến, dự định là một phen đại sự. Hắn hướng ta truyền đạo, chính là muốn lợi dụng thân phận của ta, giúp hắn đi Thái Âm Sơn hỗn nguyên điện trộm một vật. Đương nhiên sư phụ mục đích là tốt, ta cũng đồng ý. Thế nhưng hậu lai chúng ta thất bại, sư phụ ta bị bắt, toái hồn mà chết, ta ở quỷ vực không ở nổi, bỏ chạy đến nhân gian. Du đãng trăm năm, kiến thức rất nhiều người gian tình huống, cũng từ từ có người tính tình, ta vẫn du đãng, thỉnh thoảng cũng đi quỷ vực. Hậu lai, liền gặp đến lão đại ngươi. Dưa Dưa ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, lại nhìn mọi người một cái. Kinh nghiệm của ta, chính là như vậy, trước khi giấu giếm, không đặc biệt, là sợ các người ghét bỏ xuất thân của ta, sẽ không quan tâm ta. Ta rất sợ, gặp đến lão đại, còn có chư vị, để cho ta có một loại ra cảm giác. Ta hiện tại chỉ có các ngươi những thân nhân này, nếu như các ngươi cũng không cần ta. Ngốc, Diệp Thiếu Dương chiếu trên đầu cho hắn một cái tát, lại sờ sờ, người không thể tuyển chọn mình sinh ra, nhưng có thể tuyển chọn cuộc sống của mình. Ngươi nếu khai ngộ, chính là cơ duyên, có cái gì tốt tự ti. Hơn nữa, ngươi đều coi chúng ta là người nhà, người trong nhà còn có thể kỳ thị ngươi hay sao? Dưa Dưa vui vẻ cười rộ lên, phun một ngụm khí nói ra, được, tâm sự cũng nói ra, rất nhẹ nhàng, sau đó ngươi chính là ba ta. Quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, ngươi là mẹ ta, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.